Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316 không có hoa tươi, không có rượu ngon, cũng không có nhân, chuyện ngoài ý muốn khiên người, khác trở tay không kịp, ngay cả quá trình làm quen cũng bỏ qua các bước phía trước. Mọi thứ đều không phù hợp, nhưng lại khiến cô không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. Tạ Chi Thành không nhiều lời thêm, đạp ga đi thẳng đến trường mẫu giáo. Tiểu An và Nhạc Nhạc đã ngồi chờ lâu lắm rồi. Cả hai vô cùng hạnh phúc khi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của cha xuất hiện. Hai đứa trẻ lao ra giống như đạn pháo lao vào trong lòng của Tạ Chi Thành. Daddy, có lẽ bởi vì lần đầu tiên được cha tới đón, cả hai vô cùng cao hứng. Ngay cả Tiêu An vốn luôn tự chủ dơ tốt cũng lộ ra vẻ phần khích. Trên đường đi, Nhạc Nhạc díu dít nói về những điều thú vị trong trường. Mẫu giáo, Tiểu An thỉnh thoảng cũng chen vào. Tạ Chi Thành mặc dù đang lái xe nhưng vẫn đáp lại bọn nhỏ. Trong lúc nhật thời rong xe tràn ngập bầu không khí thoải mái và vui vẻ, Diệp Như Hề đột nhiên có cảm giác cùng Tạ Chi Thành kết hôn cũng không có gì là không tốt. Cho dù giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng vẫn có hai sợi dây ràng buộc là Tiêu An và Nhạc Nhạc. Ngoài tình yêu còn có mối quan hệ gia đình cần phải duy trì. Bất chợt, cô bắt đầu tưởng tượng liệu cuộc sống của họ sau này có yên bình và êm ả như bây giờ hay không. Về đến nhà, Diệp Như Hề trực tiếp vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cô đã lâu không xuống bếp nấu cơm rồi. Còn Tạ Chi Thành thì ở phòng khách, đích thân trông coi hai đứa trẻ hoàn thành bài tập vệ nhà sau giờ học. Đây là sở thích bổ sung kể từ khi Tiểu An và Nhạc Nhạc đi học mẫu giáo. Dù bận rộn đến đâu, anh đều sẽ dành thời gian này cho việc này. Chưa từng tắc trách, Tạ Chi Thành có nhiều chi tiết thường khiến Diệp Như Hề quên mất anh là tổng giám đốc của Long Đằng, mà chỉ là một người cha bình thường. Cũng chính vì điều này mà tâm trạng của Diệp Như Hề đối với anh thay đổi từng chút một. Buổi tối, Diệp Như Hề tắm xong, lúc cô ra ngoài uống nước thì thấy đèn trong phòng làm việc của anh vẫn còn sáng. Cô không khỏi ngạc nhiên, hẳn là anh lại làm thêm giờ. Nghĩ đến đó, cô lập tức xoay người đi vào bếp nấu một tô mì. Mì có trứng gà ở bên trên, được rắc một vòng hành lá nhỏ trông giật ngon mát, đi kèm là một cục sữa bò âm. Sau đó cô bưng lên lầu, cô gõ cửa phòng làm việc trước rồi mới bước vào. Tạ Chi Thành đang làm việc, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Diệp Như Hề đang thận trọng bưng khay đi vào. Làm cho tôi sao? Vẻ mặt của Diệp Như Hề có chút mất tự nhiên, nói ảnh bị bệnh vừa mới khỏi, bữa tối cũng không ăn nhiều, nên ăn chút gì đó để lót dạ đi. Tạ Chi Thành đặt công việc trong tay xuống, nhìn thoáng qua mì sợi khiến người ta thèm nhỏ dãi, căn bản không thấy đói bụng, bây giờ lại có ý muốn ăn. Cách chương.